Đan Võ Thần Tôn, chương 454, các ngươi, xứng sao? Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn Diệp Tinh Hà nhíu nhíu mày. Gặp gỡ dạng này điếm tiểu nhị thực sự người xấu hào hứng. Đúng lúc này, Diệp Tinh Hà sau lưng, truyền đến chuông lớn thanh âm. Tiểu Tôn, ngươi lại đem cái kia viên Phùng Xuân Đan lấy ra. Cái kia nguyên bản không nhịn được tiểu nhị, nghe được câu này ngữ, lập tức thay đổi một bộ nhiệt tình khuôn mặt. Không nhìn thẳng Diệp Tinh Hà, vượt tới. Nha, Lưu gia trận gió nào nắm ngài thổi tới rồi. Cúi người hạ khí tốt không cung kính, người đến, là một cái khôi ngô cầu thả hán, màu da đen kịt mặt mũi tràn đầy dữ tợn, râu tóc rậm rạp. Lại ăn mặc một thân tinh tế hoa phục có chút buồn cười. Đặc biệt là lộ ra mờ u bàn tay, mọc đầy to cứng rắn lông đen, hết sức chói mắt. Trong tay kéo một cái cô gái, xinh đẹp, da thịt trắng hơn tuyết thân thể mềm mại, nũng nịu nằm ở đại hán trên cánh tay. Vòng eo tinh tế, không xiết vừa nắm, các ngươi chăm dược trai thổi ra một cổ hương phong, ta vừa nghe liền biết là các ngươi cái kia viên Phùng Xuân Đan. Được gọi là Lưu gia hán tử, giọng nói như chuông đồng. Không dối gạt Lưu gia, vừa rồi hương khí, là Phùng Xuân Đan chế. Tiểu nhị con ngươi hơi chuyển động, đem khóe mắt liếc qua, nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Hừ lạnh một tiếng, hình thù cổ quái nói, tiểu tử này, không biết trời cao đất rộng, muốn mua Phùng Xuân Đan. Lưu gia đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt một mặt tự phụ bộ dáng, liếc mắt nhìn hắn. Từ trên xuống dưới, đem Diệp Tinh Hà xem kỹ một phiên, không khỏi cười nhạo. Này loại nghèo kiết hủ lậu dân đen cùng hắn phế cái gì miệng lưỡi. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà tràn đầy, căm ghét quát mắng, người này dân đen, mau từ lão tử trước mặt tan biến, đừng ô uế mắt của ta. Chấm, khí diễm hung hăng càn quấy cực kỳ bá đạo. Đúng lúc này, cô gái xinh đẹp đem Lưu gia giữ chặt môi son hé mở. Ai nha, Lưu ca, đừng hung ác như thế nha. Thanh âm mị đến tận xương tùy, vị này tiểu ca, muốn mua Phùng Xuân Đan, chắc là trong nhà chí thân, ngày giờ không nhiều. Lưu ca, không bằng chúng ta giúp hắn một chút như thế nào. Cô gái xinh đẹp đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn về phía Diệp Tinh Hà tràn đầy trêu tức. Rõ ràng, căn bản không phải có chủ tâm giúp hắn, cũng không biết là tâm tư gì. Tốt tiểu nương bì, liền nghe ngươi. Lưu gia một mặt bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ tầm mắt chớp động, không có hảo ý nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Tiểu tử, ngươi may mắn, gọi ta một tiếng cha ta liền mua cho ngươi hạ đan dược cứu người. Nhà ngươi, như thế nào? Sau đó cùng cô gái xinh đẹp cùng một chỗ, không thêm mảy may che giấu, cười ha hà. Lại không thấy, Diệp Tinh Hà trong mắt đã có một tia lạnh ý, hai người này, lại lấy chính mình tìm niềm vui. Trên mặt lại là cười lạnh, mong muốn nhục ta, các ngươi chắc chắn chứ? Các ngươi cũng xứng, tiểu tử, làm sao nói đâu, Lưu gia tiếng cười, hơi ngừng, ánh mắt bên trong, đã bị nâng lên lửa giận, bất quá rất nhanh, liền bị hắn cưỡng chế đến, thay đổi một bộ lạnh lùng vẻ mặt. Nói ta không xứng, ngươi cũng là mua một cái nhìn một chút, sợ là 100 cái ngươi, cũng mua không nổi này một khỏa Phùng Xuân Đan. Trong ánh mắt của hắn, tràn ngập miệt thị, Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, trợn to mắt chó của các ngươi, nhìn cho thật kỹ. Liên thúc dục động trong tay chữ vật giới chỉ thấy hạ phẩm linh thạch, như là nước chảy, theo Diệp Tinh Hà tay bên trong chảy ra. Ở bên cạnh hắn, chất thành một tòa núi nhỏ, rất nhanh, liền có đại khái 10 vạn số lượng chữ. Mà Diệp Tinh Hà trong lòng bàn tay hạ phẩm linh thạch nhưng không có đoạn tuyệt ý tứ. Rất nhanh, liền che mất tiểu nhị cùng Lưu ra mắt cá chân. Tổng số, không thua 100 vạn, các ngươi xứng sao, Diệp Tinh Hà hai tay một lưng, từ tốn nói. Mà cái kia tiểu nhị đã bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Bị linh thạch này nước lũ, khiếp sợ đến nói không ra lời. Bọn hắn chăm dược trai, một năm qua tay hạ phẩm linh thạch đều không có 100 vạn. Chớ nói chi là, lập tức móc ra nhiều như vậy. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong, lập tức tràn đầy kính sợ. Chính mình là cái hạng người gì cũng dám va chạm Diệp Tinh Hà. Vẻ khổ sở, xông lên đầu, biết vậy chẳng làm, tranh thủ thời gian, leo đến Diệp Tinh Hà bên chân. Vươn tay ra, ba thẳng phiến miệng của mình, nhỏ mắt chó coi thường người khác, không nhận ra quý nhân, tiểu nhân đã sai. Đúng lúc này, linh thạch trong đống, phát ra soạt một tiếng. Nguyên lai là cái kia Lưu gia, đã lĩnh giáo Diệp Tinh Hà lợi hại, gặp hắn đang giáo huấn tiểu nhị, mong muốn vụng trộm rời đi. Người nào cho phép ngươi đi rồi? Diệp Tinh Hà từ tốn nói, Lưu gia xoay người lại, chắp tay, cao giọng nói ra công tử, vừa mới là Lưu mỗ có mắt như mù, va chạm công tử. Thỉnh công tử buông tha Lưu mỗ, ngày sau Lưu mỗ nhất định dốc sức thương trợ. Hắn trông thấy Diệp Tinh Hà tài lực thâm hậu, đã có mấy phần kính sợ. Nhưng đối với mình vô lễ, không chút phật lòng, trong lời nói, thậm chí có ý uy hiếp, hắn cùng Trương gia kết giao rất thân, nghĩ tại Dược Sư Thành bên trong động đến hắn cần. Phải cân nhắc một chút Trương gia năng lượng, Diệp Tinh Hà lại mỉm cười, ngươi vừa rồi, muốn cho ta gọi cha. Đại hán vẻ mặt đột biến, tiểu tử này cũng là không buông tha, ngươi muốn như thế nào, thì cũng chẳng có gì. Diệp Tinh Hà từ tốn nói, ngươi quỳ xuống, gọi ta một tiếng cha, ngươi này là muốn chết. Đại hán toàn thân thần cương chớp động, ta xem, ngươi là hoàn toàn không muốn cho ta Lưu gia mặt mũi. Vị này Lưu gia tên là Lưu Sa, vốn là Dược Sư Thành Lưu Manh cơ duyên xảo hợp luyện thành thần cương cảnh đệ thất trọng lầu cao tay. Mà lại thân thể cường hãn, bình thường đồng cấp võ giả đều không phải là đối thủ của hắn. Dược Sư Thành bên trong, làm sằng làm bậy ép tiền tài. Sau này, đầu phục Trương gia, trên phố nghe đồn, hắn làm Trương gia trừ đi rất nhiều khó giải quyết người. Mà Trương gia thì làm hắn, cung cấp bảo hộ, là cố, Dược Sư Thành bên trong, không ai dám trêu chọc hắn. Diệp Tinh Hà lại làm mỉm cười, người gọi là vẫn là không gọi, gọi ta gọi, Lưu Sa cười lạnh trong mắt lại lóe lên một tia xảo trá chi sắc. Đột nhiên một quyền, lao thẳng tới Diệp Tinh Hà trong lòng. Hắn là Lưu Manh xuất thân, trong lòng tự nhiên đều là chút thấp hèn chiêu số. Công lúc bất ngờ, đúng là hắn thường dùng nhất chiêu số. Vị công tử này, xong. Tiểu nhị lấy lại tinh thần, lộ ra vẻ kinh hãi. Ai có thể nghĩ tới, Lưu Sa thế mà đi thẳng đến động thủ. Diệp Tinh Hà không tránh không né, vươn ra năm ngón tay, ngăn ở Lưu Sa quyền trước. Tiểu tử, ngươi không quan trọng thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu, cũng muốn ngăn lại đại gia quả đấm của ta. Chấm, Lưu Sa trên mặt hiển thị rõ ngoan độc, muốn đem Diệp Tinh Hà cánh tay, xinh xinh cắt ngang. Lại không, nghĩ, giống đụng vào một bức tường sắt nắm đấm vô cùng đau đớn. Mà lại không thể lại tiến vào một chút, Lưu Sa hoảng hốt, Diệp Tinh Hà lực lượng mạnh mẽ, vượt xa tưởng tượng của hắn. Sau đó, hắn liền thấy một cỗ cự lực truyền đến, đưa hắn nắm đấm cánh tay, xinh xinh xoay vỡ. Đưa hắn hung hăng vung ra trên mặt đất, một màn này, nhường tiểu nhị kinh hãi không thôi, luôn luôn nằm ngang bá đạo Lưu Sa, lại nhường một người trẻ tuổi, xinh xinh vặn gãy cánh tay. Lưu Sa nhìn qua, không hề có lực hoàn thủ. Diệp Tinh tại Lưu Sa trước mặt ngồi xuống, vẫn như cũ mỉm cười. Ngươi gọi không gọi, tiểu tử, ngươi không muốn cản rỡ. Lưu Sa ngẩng đầu, mặt lộ vẻ ý sợ hãi. Cách Trương,